Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Tam giới mạnh nhất. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không mang Đát Kỷ đi tới Thiên Cung bái phỏng Tử Vi Đại Đế. Đông Hoa Đế Quân sau khi rời đi, chính là Tử Vi Đại Đế ở quản lý tiên tịch. Đại Thánh tìm ta chuyện gì? Tử Vi Đại Đế gọi đồng tử châm trà. Hỏi, bệ hạ chưa từng dặn dò. Ta cũng sẽ không đem tiên tịch giao do ngươi. Đây là tự nhiên. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta muốn mượn Trương Lỗ Nhị Ban. Là ta kiến tạo tiên sơn. Tử Vi Đại Đế vừa chuyển động ý nghĩ. Cũng đã rõ ràng. Đại Thánh muốn đem vạn linh tiên đạo xây ở núi Côn Luân. Không phải tiên đạo. Tôn Ngộ Không trả lời. Là vạn linh tiên tông. Tử Vi Đại Đế gật đầu. Chuyện này có khó khăn gì? Hắn đáp ứng rồi. Ta lập tức gọi người tìm Trương Lỗ Nhị Ban. Đại Thánh có thể hạ giới chọn tòa tốt núi. Đại thiện. Tôn Ngộ Không đem trà uống xong. Đứng dậy nói với Đát Kỷ. Chúng ta đi thôi. Ồ. Đát Kỷ hướng về Chu Vi Tiên Lại cười cợt. Những kia tiên lại đều có chút run chân. Tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Rời đi Tử Vi Đại Đế cung điện. Đát Kỷ nói với Tôn Ngộ Không. Đại vương nên mang ta đi tìm cái kia Trương Lỗ Nhị Ban. Ta có thể khu khiến cho bọn họ. Chớ hồ đồ. Tôn Ngộ Không gõ gõ đầu của nàng. Ta là vì đại vương được. Đát Kỷ ôm đầu. Nói rằng. Cái kia Tử Vi Đại Đế vẫn luôn ở đề phòng đại vương. Lẽ ra như vậy. Tôn Ngộ Không cười nói. Hắn ở Đông Thắng Thần Châu Quang có thân phận không có uy tín. Chỉ cần Tử Vi Đại Đế không ngăn cản hắn. Này đã đủ rồi. Ngọc Đế ở Vạn Linh Quốc đãi ngộ cũng không tốt hơn hắn. Có người nói hiện tại còn không tìm được bất kỳ công việc gì. Tôn Ngộ Không mang theo Đát Kỷ đi tới núi Côn Luân. Đát Kỷ nhìn bầu trời trôi nổi vô số tiên sơn. Con mắt lòe lòe tỏa sáng. Thật là đồ sộ a. Tôn Ngộ Không gật đầu. Mấy ngàn tòa lơ lửng giữa trời tiên sơn. Đúng là đồ sộ tình cảnh. Đại vương, 3000 tiên đạo tu hành. Cũng là dùng linh khí sao? Đát Kỷ hỏi tiếp. Không, Tôn Ngộ Không lắc đầu. 3000 tiên đạo không có như vậy dựa vào linh khí. Thành tiên phương pháp có rất nhiều. Nói thí dụ như công đức thành tiên. Luyện đan luyện khí vân vân. Núi Côn Luân có một tòa tàng kinh các. Người có cơ hội có thể vào xem. Tìm hiểu một chút 3000 tiên đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đát Kỷ gật đầu. Hai người từ giữa quần sơn qua lại. Nguyệt Lão phát hiện bọn họ. Chủ động bay tới. Đại Thánh. Nguyệt Lão cười ha hả nói. Nếu đi ngang qua. Sao không đi lão đạo nơi đó ngồi một lần. Không được. Tôn Ngộ Không cự tuyệt nói. Ta đến tìm cái đạo trường. Đạo trường. Nguyệt Lão chủ động hỗ trợ. Cùng hắn đồng thời tìm lên. Đúng rồi. Đại Thánh. Trên đường, Nguyệt Lão đột nhiên hỏi. Ta có 30 năm không đi Vạn Linh Quốc. Đồ Nhi kia làm được làm sao? Đồ Nhi, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ biết Nguyệt Lão nói tới ai? Gật gật đầu, hẳn là không sai. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta ngủ lâu như vậy, lại không thế nào hiểu rõ. Nguyệt Lão vừa nghe, thấy buồn cười. Ngươi xem ta, đem việc này quên đi rồi. Hắn vội vàng hướng Tôn Ngộ Không xin lỗi. Ba người một đường xem xét. Tìm nửa ngày. Tôn Ngộ Không mới tìm được thỏa mãn đỉnh núi. Ngọn núi này ngược lại không tệ. Hắn tuyển chọn một tòa cảnh tượng tú lệ đỉnh núi. Dùng để làm đạo trường. Xác thực có thể. Nguyệt Lão đồng ý nói. Không lâu sau đó. Trương Lỗ Nhị Ban liền bay đi. Đại Thánh. Hai người hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Không cần đa lễ, Tôn Ngộ Không chỉ vào đỉnh núi nói rằng, kính xin hai vị đem ngọn núi này biến thành tiên sơn. Đại thiện, hai vị tiên nhân lập tức gọi, ra sơn thần, bắt đầu cải tạo đỉnh núi. Tôn Ngộ Không ba người đứng ở một bên nhìn, chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình, một mình đi vào rừng rậm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắn đối với không có một bóng người địa phương hỏi. Đại Thánh, một cái lão yêu tinh bóng dáng nổi lên. Hắn khom người hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. nói rằng, nhà ta đại vương hy vọng đại thánh đi yêu quốc tụ tập tới. Yêu quốc, Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên. Nguyên lai ngươi là Lục Nhĩ Mi hầu thủ hạ. Hắn nói tiếp, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão yêu tinh sững sờ. Ta cùng hắn tất có xung đột. Nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền để hắn thả xuống ăn người tìm đến ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn không một chút nào muốn đi ăn người địa phương. Việc này không vội. Sau khi trở về, gọi ngươi nhà đại vương suy nghĩ tỉ mỉ. Tôn Ngộ Không nói bổ sung. Lão yêu tinh có chút sợ sệt. Đại thánh, đều là yêu quái. Vì sao không thể tiếp thu ăn người? Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Đây là tập tục xấu. Nguyên bản hắn cảm thấy ăn người cũng là yêu quái một loại lựa chọn. Nhưng hiện tại xem ra, bất quá là một loại dã man tập tục xấu. Lão yêu tinh sau khi rời đi, Đát Kỷ đi tới. Đó là người nào? Nàng hỏi, yêu quốc người. Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái. Hỏi, Đát Kỷ, có người gọi ngươi ăn người. Ngươi sẽ ăn sao? Ăn người. Đát Kỷ ngẩn người. Thịt người có món gì ăn ngon? Nhiều buồn nôn a. Cái kia phảng phất là chuyện đương nhiên trả lời. Để Tôn Ngộ Không an tâm rồi. Trương Lỗ Nhị Ban còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem tiên sơn tạo tốt. Tôn Ngộ Không đưa đi Nguyệt Lão. Sau đó mang theo Đát Kỷ rời đi núi Côn Luân. Đại vương, chúng ta lại muốn đi cái nào? Đát Kỷ hỏi. Bái phỏng các quốc gia. Tôn Ngộ Không trả lời. Đát Kỷ sững sờ. Bái phỏng bọn họ làm cái gì? Kiến tạo linh võng. Tôn Ngộ Không dùng cái pháp. Có trăm nghìn cái phân thân từ trên người hắn bay ra. Đi thôi. Hắn ra lệnh một tiếng. Vô số kim quang liền hướng Đông Thắng Thần Châu các góc bay qua. Đát Kỷ sững sờ nhìn tình cảnh này. Tại sao muốn dùng phân thân? Như vậy tốc độ nhanh một ít. Tôn Ngộ Không nắm lấy Đát Kỷ. Tăng nhanh đằng vân tốc độ. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất kiến tốt Đông Thắng Thần Châu linh võng. Một bên khác, lão yêu tinh trở lại vương cung. Ta đã biết rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu không chờ hắn báo cáo. Liền nói, chúng ta cùng cái kia Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng có một trận chiến. Lão yêu tinh thở dài một tiếng, Đông Thắng Thần Châu yêu quái đến từ tứ đại bộ châu. Đều là không muốn tiếp thu vạn linh quốc chế độ yêu quái. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại làm sao sẽ từ bỏ ăn người. Đại vương, cái kia đại thánh tại sao biết đi tới nơi này? Lão yêu tinh kỳ quái. Hắn cùng Ngọc Đế làm sao bỗng nhiên không đấu rồi? Không phải không đấu, chỉ là đổi một loại phương thức. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Hắn cùng Ngọc Đế tìm kiếm cùng tồn tại, đồng thời kinh doanh tam đại bộ châu. Công lao của người nào lớn? Trăm năm sau, ai liền có thể đăng cơ là đại thiên tôn? Lão yêu tinh cả kinh. Cái kia công lao phải như thế nào phán xét? Công đức, tin chúng, vĩ nghiệp. Ta cũng không cách nào phán xét. Lục Nhĩ Mi Hầu trả lời. Nhưng mà thời cơ đến. Bọn họ tự nhiên có thể suy tính ra. Thế giới này không có Tôn Ngộ Không liên thủ với Ngọc Đế còn. Suy tính không ra đồ vật. Đây là đế vị chi tranh. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng. Lão yêu tinh hít một hơi. Từ đáy lòng đối với Tôn Ngộ Không cảm thấy kính nể. Tuy rằng cái kia Tôn Ngộ Không cùng bọn họ có sự khác biệt ý nghĩ. Nhưng hắn đúng là tam giới mạnh nhất yêu quái. Điểm ấy ai cũng không có cách nào phủ nhận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.